treo cao đèn lồng của tác giả Tô Đồng. Nguyễn Vạn Lý phỏng dịch, do Trái Táo diễn đọc. Lời nói đầu. Truyện treo cao đèn lồng là một tác phẩm nổi tiếng hiện đại của Trung Hoa. Đây là một truyện khiêu dâm và tàn bạo của Tô Đồng, một tác giả chuyên viết về tình dục, thuộc nhóm các nhà văn đợt sóng mới. Tô Đồng sinh năm 1963, người tỉnh Giang Tô. Ông học văn chương Trung Hoa tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Ông hiện là một nhà văn chuyên nghiệp và chủ trương một tạp chí văn học tại Nam Kinh. Tác phẩm của Tô Đồng được xuất hiện với cái tên Thê Thiết Thành Quần, có nghĩa là năm thê bảy thiết. Nhưng khi Trương Nghệ Mưu đưa cuốn tiểu thuyết lên màn ảnh với cô Đào Cũng Lợi đóng vai chính, thì câu chuyện thay đổi đôi chút và bị đổi tên là Treo Cao Đèn Lồng Đỏ. Khi nghe cái tên mới này, Tô Đồng rất đổi kinh ngạc, vì trong truyện của ông không có việc treo đèn lồng mỗi đêm giống như trong cuốn phim. Tuy nhiên, cuốn phim Treo Cao Đèn Lồng Đỏ đã đem danh tiếng quốc tế cho Tô Đồng, và ngày nay người ta quen với cái tên Treo Cao Đèn Lồng Đỏ hơn là Thê Thiếp Thành Quần. Bản dịch dưới đây được viết theo cuốn Thê Thiếp Thành Quần của Tô Đồng. Cuốn phim Treo Cao Đèn Lồng Đỏ của Trương Nghệ Mưu và tập phim bộ Dương Cao Đèn Lồng Đỏ của Hồng Kông. Truyện Treo Cao Đèn Lồng bộc lộ thân phận đen tối của đàn bà và cái quyền uy tuyệt đối của người đàn ông đối với người đàn bà trong nước Trung Hoa cổ. Chủ nhân nhà họ Trần có bốn bà vợ. Mỗi tối ông ta sẽ chọn ngủ tại phòng của một trong bốn người vợ, và đấy là một ân sủng của người chồng ban cho các bà vợ. Đây là một câu chuyện của bốn người hầu thiếp lúc nào cũng lo lắng tranh nhau lôi cuốn sự chú ý về tình dục của người chồng giàu có vào thời phong kiến tại Trung Hoa. Tác giả đã trình bày cái thế giới trong đó những người đàn ông thiển cận và ích kỷ về tình cảm có thể hủy hoại đàn bà một cách không suy nghĩ. Những người đàn bà ở đây đã tìm mọi cách vươn lên khỏi cuộc đời của họ và có thể bị chính cái hoàn cảnh đè bẹp. Trong cái bối cảnh như thế, bệnh mất trí có thể vừa là một vũ khí, vừa là một nơi trú ẩn. Truyện Treo Cao Đèn Lồng hấp dẫn ngoạn mục với cái đẹp lạnh lẽo tình dục thô bạo, sự thái hóa u mê và sự tàn nhẫn truyền từ đời này đến đời kia trong xã hội Trung Hoa cổ. Nhân vật chính là Tùng Liên, một sinh viên đại học 19 tuổi, phải bước vào nhà họ Trần làm người hầu thiếp thứ tư cho chủ nhân Trần Tả Thiên, một ông già nhiều tuổi nhưng lại nhiều tiền. Nàng nghĩ rằng nàng là một thiếu nữ xinh đẹp và trí thức, sẽ thành công tìm được hạnh phúc. Nhưng một người tân thời có học dường như không thích hợp với cái nếp sống cổ truyền của một gia đình giàu có Trung Hoa. Trong đó, những người hầu thiếp đã tìm mọi cách hãm hại nhau với mục đích tranh được sự sủng ái của người chồng. Tùng Liên bước vào nhà họ Trần khi tuổi thanh xuân chớm bắt đầu và tưởng đâu đã nắm được vận mạng trong tay. Nhưng chỉ một năm sau, Tùng Liên trở thành một con người khác hẳn, ngơ ngẩn trước sự việc kinh hoàng mà chưa bao giờ nàng có thể ngờ được.

em không sợ. Nhưng khi nàng quay đi thì mặt của nàng đỏ bừng bừng vì mắc cỡ. Đây là lần đầu tiên nàng đã trông thấy thân thể của Trần Tả Thiên. Trần Tả Thiên có một cơ thể giống như một con hạt mãng châu màu đỏ, gầy trơ xương, và dương vật lúc nào cũng căng cứng như một cây cung đã kéo căng hết đà. Tùng Liên hoảng sợ rồi hỏi: tại sao lão gia lại gầy như thế này? Trần Tả Thiên trèo lên giường, chui vào mền rồi trả lời: bọn họ đã hút hết thịt của ta rồi. Khi Tùng Liên lăn nghiêng để tắt đèn, Trần Tả Thiên giữ tay nàng lại: đừng có tắt đèn, ta muốn xem nàng. Nàng tắt đèn đi thì ta không nhìn thấy gì nữa. Tùng Liên vuốt má lão rồi nói: tùy thích lão gia, em không biết gì về chuyện này đâu, vì thế em tuân ý lão gia. Tùng Liên dường như rơi từ một đỉnh cao xuống một thung lũng sâu thẳm. Tại đó cơn đau và sự choáng váng kèm theo một cảm xúc lâng lâng. Cái hình ảnh kỳ quái nhất là khuôn mặt của Mai Sang vẫn tiếp tục xâm nhập vào tâm thức của nàng. Cái bộ mặt rất xinh đẹp ấy cũng chìm vào trong vùng đen tối. Tùng Liên lên tiếng: bà ta thật là lạ lùng. Ai? Tam nương. Bà ta đứng nhìn em đằng sau tấm màn cửa. Trần Tả Thiên đang mân mê vú của Tùng Liên và vội đưa tay lên bịt miệng nàng: đừng có nói, bây giờ đừng có nói nữa. Ngay lúc đó có người gõ nhẹ lên cửa phòng ngủ. Hai người cùng giật mình. Trần Tả Thiên nhìn Tùng Liên và lắc đầu, rồi tắt ngọn đèn. Giây lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Trần Tả Thiên vùng dậy và tức giận quá hỏi: ai gõ cửa đó? Một giọng nói con gái nhút nhát từ bên ngoài: tam nương bệnh, bà muốn gọi lão gia. Bà ta nói láo, lại nói láo, về nói là ta đã ngủ rồi. Người con gái bên ngoài trả lời: dạ tam nương bệnh nặng lắm, bà nói lão gia phải đến ngay, bà nói là bà sắp chết rồi. Trần Tả Thiên ngồi trên giường suy nghĩ một lát rồi lẩm bẩm một mình: mụ này lại giở trò gì nữa đây. Tùng Liên ngắm vẻ băn khoăn của lão và đẩy lão: lão gia nên tới đó đi, nếu không bà ta chết thì nguy đấy. Đêm đó Trần Tả Thiên không trở lại với Tùng Liên. Tùng Liên chú ý xem coi có động tĩnh gì từ phía bắc hay không, nhưng dường như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có một con chim chào màu đậu trên cây lựu hót vài tiếng, để lại một âm thanh trong trẻo và buồn bã lan xa, rất xa. Tùng Liên hết thất vọng thì lại buồn rầu, và nàng không ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau nữa, khi nàng ngồi dậy trang điểm, nàng thấy khuôn mặt nàng đã trải qua một sự thay đổi nhiều. Viền mắt nàng đen sẫm. Tùng Liên biết Mai Sàng toan tính cái gì. Nhưng ngày hôm sau, khi trông thấy Trần Tả Thiên xuất hiện từ căn phòng của Mai Sàng, nàng bước lại và dò hỏi về bệnh tình của Mai Sàng: lão gia đã mời bác sĩ cho tam nương chưa? Trần Tả Thiên lắc đầu một cách ngượng nghịu. Lão trông mệt nhoài và không còn hơi sức nào để nói nữa. Lão chỉ cầm tay Tùng Liên và khẽ nắm thật lâu. chương 2. Lý do Tùng Liên kết hôn với Trần Tá Thiên thật là giản dị. Nàng đã học đại học được một năm, nhưng xưởng trà của thân phụ của nàng bị phá sản, không còn tiền nuôi Tùng Liên học tiếp. 3 ngày sau khi Tùng Liên bỏ đại học trở về nhà, nàng bỗng nghe gia nhân kêu gọi hốt hoảng ở trong bếp. Nàng chạy xuống bếp và thấy thân phụ đang nằm gục ở bên bồn rửa. Chiếc bồn rửa chứa đầy máu tươi, vẫn còn đang sủi bọt. Thân phụ nàng đã cắt cổ tay và đi xuống dưới suối vàng của người chết. Tùng Liên nhớ lại nỗi tuyệt vọng của nàng lúc ấy, khi nàng ôm lấy cái xác lạnh cứng của thân phụ. Nàng cảm thấy toàn thân nàng còn lạnh hơn cả xác của thân phụ. Khi tai họa này xảy ra, nàng không thể khóc được. Những ngày sau đó, nhiều người không dám dùng cái bồn rửa nơi thân phụ nàng tự tử, nhưng Tùng Liên vẫn gội đầu tại cái bồn ấy. Nàng không cảm thấy nỗi sợ không tên và sự run rẩy mà phần đông thiếu nữ cảm thấy. Nàng sống rất thực tế. Ngay sau khi thân phụ chết rồi, nàng phải tự lo liệu lấy cuộc đời của nàng. Tùng Liên đã đứng bên cạnh cái bồn rửa, gội đầu và chải tóc nơi đó nhiều lần. Đó là cách nàng bình tĩnh dự tính cho tương lai. Bởi vậy khi kế mẫu của nàng đi thẳng vào vấn đề và yêu cầu nàng chọn lựa giữa đi làm và lấy chồng, thì nàng đã khô khan trả lời: "Dĩ nhiên là con sẽ lấy chồng." Bà kế mẫu hỏi tiếp: "Còn muốn lấy chồng nhà bình thường hay là nhà giàu?" Tùng Liên trả lời: "Dĩ nhiên là nhà giàu, sao má má còn phải hỏi?" Bà kế mẫu giải thích: "Không có giống nhau đâu, nếu vào nhà giàu thì con sẽ chịu cái cảnh thấp kém." Tùng Liên hỏi thêm: "Thế có nghĩa là gì? Tại sao lại thấp kém?" Bà kế mẫu suy nghĩ một lát rồi nói: "Điều đó có nghĩa là phải làm hầu thiếp, địa vị của con sẽ hơi thấp kém." Tùng Liên cười lạnh lùng: "Địa vị có nghĩa là gì? Địa vị có phải là thứ mà một người như con cần phải quan tâm hay không? Dẫu sao con được giao cho má má để mua bán. Nếu má má còn có lòng với cha con thì cũng nên bán con cho một chủ nhân giàu có." Lần đầu Trần Tả Thiên muốn vào thăm Tùng Liên, nàng đã chặn cửa lại và từ chối không gặp. Nàng đứng bên trong cửa và nói vọng ra: "Hãy gặp tôi tại Tử Lầu Tây Phương." Trần Tả Thiên nghĩ vì nàng là sinh viên đại học, nàng dĩ nhiên phải khác với các thiếu nữ quê mùa. Lão dành một cái bàn cho hai người tại Tử Lầu Tây Phương và ngồi đó chờ Tùng Liên. Hôm ấy là một ngày mưa. Trần Tả Thiên ngồi đợi và nhìn qua cửa sổ ra ngoài đường. Đường phố mờ mờ mưa bay, cảm giác của lão cảm thấy ấm áp và ngọt ngào lạ thường. Đó là những cảm giác mà lão chưa hề có trong 3 cuộc hôn nhân trước. Tùng Liên thong thả bước tới, tay cầm chiếc dù bằng vải hoa xinh xắn. Trần Tả Thiên mỉm cười sung sướng. Tùng Liên quả thật là xinh đẹp và tinh khiết như lão vẫn tưởng tượng, và còn rất trẻ. Trần Tả Thiên nhớ lại Tùng Liên ngồi đối diện với lão, tay rút từ túi xách ra một nắm cây nến nhỏ. Nàng khẽ nói với Trần Tả Thiên: "Cứ gọi cho em một chiếc bánh sinh nhật." Trần Tả Thiên gọi bồi đem tới một chiếc bánh ngọt. Rồi lão ngồi nhìn Tùng Liên cắm từng cây nến lên chiếc bánh cho tới lúc đủ con số 19. Nàng cất những cây nến còn lại vào trong túi xách. Trần Tả Thiên hỏi: "Cái gì thế này đây? Hôm nay là sinh nhật của nàng ư?" Tùng Liên chỉ mỉm cười. Nàng thắp những cây nến và ngắm 19 ngọn lửa nhỏ rực rỡ. Trong ánh sáng của nến, vẻ mặt của Tùng Liên trở nên đẹp lạ lùng. Nàng nói: "Coi này, những ngọn lửa nhỏ có đẹp không?" Trần Tả Thiên đồng ý: "Phải, đẹp lắm." Nói xong Tùng Liên lấy hơi và thổi tắt tất cả những cây nến cùng một lúc. Trần Tả Thiên nghe thấy nàng nói: "Hãy ăn mừng sinh nhật của tôi sớm hơn thường lệ, 19 năm đã trôi qua rồi." Trần Tả Thiên cảm thấy trong lời nói của Tùng Liên có điều đáng suy nghĩ. Mãi lâu sau này lão vẫn còn nhắc đến cái cảnh Tùng Liên thổi tắt những cây nến. Cảnh ấy đã khiến lão nghĩ rằng Tùng Liên có một khả năng lẩn tránh nhưng rất lôi cuốn. Là một người có nhiều kinh nghiệm về tình dục, Trần Tả Thiên còn say đắm sự nồng nhiệt và nghệ thuật của Tùng Liên trong việc chăn gối hơn nữa. Lão dường như trông thấy nhiều cảnh hấp dẫn say đắm trong lần đầu gặp nàng. Và sau này những cảnh ấy trở thành sự thật trong cuộc sống ái ân. Thật khó mà xét đoán bản chất con người Tùng Liên vốn như vậy, hay là nàng đã tự thay đổi để chiều theo lòng của lão. Nhưng dù trường hợp nào thì Trần Tả Thiên cũng vô cùng thỏa mãn với Tùng Liên. Mọi người trong nhà họ Trần đều nhận thấy cái cung cách say mê Tùng Liên của lão. Trong một góc tường của hậu viên là một cây tử đằng hoa. Từ mùa hạ tới mùa thu, những bông tử đằng hoa nở nặng trĩu cành. Hết ngày này qua ngày khác, từ cửa sổ của nàng, Tùng Liên trông thấy khóm cây nở đầy hoa như phủ lông tơ khẽ đông đưa trong gió thu. Nàng trông thấy một cái giếng bên dưới cây tử đằng hoa, và còn có một chiếc bàn và mấy chiếc ghế đá. Thật là một nơi yên tĩnh và thoải mái, thế mà chẳng có ai ra nơi đấy cả. Con đường dẫn ra giếng phủ đầy cỏ dại, từng đàn bướm bay chập chờn và những con ve sầu kêu râm ran trong khóm lá tự đằng hoa. Tùng Liên nhớ lại cũng bằng giờ này năm trước, nàng đang ngồi học dưới bóng tự đằng hoa ở trong sân trường đại học. Tất cả dường như bỗng nhiên tỉnh giấc từ một giấc mơ. Tùng Liên thông thả bước tới cây tử đằng hoa, thận trọng kéo váy lên cho cỏ dại và côn trùng không đụng vào váy. Nàng khẽ vạch vài cành tử đằng hoa và trông thấy những bàn và ghế đá phủ đầy rêu. Tùng Liên cúi người và nhìn xuống đáy giếng. Nước giếng là một màu xanh đen, có những lá khô nổi lên trên mặt nước. Tùng Liên trông thấy hình ảnh phản chiếu của nàng nhấp nhô trên mặt nước và cảm thấy hơi thở của nàng vọng xuống giếng và vang to hơn. Một hơi thở yếu ớt như bị đè nén thật sâu. Một cơn gió hắt lên, váy của Tùng Liên căng phồng như một con chim đang bay. Và đúng lúc đó, nàng cảm thấy một sự lạnh lẽo và cứng như đá từ từ cọ vào thân nàng. Nàng quay lưng lại, bước vội trở về. Và khi chỉ còn nửa đường cách phòng nàng, nàng bật ra một tiếng thở dài. Ngay lúc nàng quay nhìn lại cây tử đằng hoa, hai hoặc ba túm hoa bỗng rụng xuống. Những túm hoa đó rụng một cách bất thình lình và Tùng Liên cảm thấy ghê lạ. Cát Vân đang ngồi trong phòng của Tùng Liên chờ đợi nàng. Cát Vân nhận thấy ngay Tùng Liên có vẻ hoảng hốt. Nàng đứng dậy vỗ vai Tùng Liên rồi hỏi: "Muội muội, làm sao vậy?" Tùng Liên trả lời: "Em có làm sao, em đi dạo quanh nhà đấy mà." Cát Vân nói: "Da mặt của muội muội tái mét." Tùng Liên cười to và nói nàng đang có kinh nguyệt. Cát Vân cũng cười rồi nói: "Tôi tự hỏi tại sao không thấy muội muội lại thăm tôi." Nói xong, Cát Vân mở một cái gối và lấy ra một xấp lụa. "Lụa Tô Châu này để muội muội may áo." Tùng Liên đẩy tay Cát Vân lại: "Không không, làm sao em dám nhận quà của tỷ tỷ? Đáng lẽ em phải có quà biếu tỷ tỷ mới phải." "Muội muội nói cái gì thế? Khi tôi thấy muội muội dễ thương như thế này, tôi liền nghĩ đến cái sắp lụa này. Nếu là người đàn bà bên cạnh phòng muội muội thì tôi sẽ không có cho đâu. Dù trả tiền tôi cũng như vậy thôi. Tính tôi là như thế đó." Tùng Liên cầm lấy sắp lụa, đặt lên trên đùi và hai tay vuốt ve sắp lụa rồi nàng nói: "Tam nương hơi lạ lùng nhưng mà cũng đẹp lắm." "Đẹp hả? Nếu muội muội cạo mặt mai sang thì lấy được cả cân son phấn đấy." Tùng Liên lại cười và thay đổi đề tài. Em vừa đi ra chỗ cây tử đằng hoa, em thích ở chỗ đó lắm. Các Vân kêu lên kinh hoàng. Muội muội, tại sao lại tới giếng tử thần đó? Đừng bao giờ ra đó nữa, chỗ đó xui xẻo lắm. Tùng Liên sửng sốt hỏi lại, tại sao tỷ tỷ gọi là giếng tử thần? Thảo nào khi bước vào đây, muội muội trông có vẻ dễ sợ. Đã có 3 người chết trong cái giếng đó rồi. Tùng Liên đứng dậy, tựa vào khung cửa sổ nhìn ra cây tử đằng hoa. Những người chết trong giếng ấy là loại người gì? Các Vân trả lời, họ là những người trong gia đình này, thuộc các thế hệ trước, và tất cả đều là đàn bà. Tùng Liên còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng Các Vân không thể kể hơn. Bà ta cũng chỉ biết có thế. Bà ta nói thêm mọi người trong nhà họ Trần, dù địa vị cao hay thấp, đều tránh né cái chuyện này. Mọi người đều thủ khẩu như bình, không dám hở môi. Tùng Điền đứng đó băn khoăn một lúc rồi nói, những chuyện như thế em nghĩ không nên biết thì hơn. Con cái nhà họ Trần sống trong khu nhà ở Dinh Cơ. Một lần Tùng Liên trông thấy 2 chị em Ức Dung và Ức Vân đang đào dung trong một cái rãnh bùn. Chỉ thoáng nhìn những khuôn mặt tươi rạng rỡ, rất ngây thơ và tự nhiên, Tùng Liên cũng biết chúng là con của Các Vân. Nàng đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát chúng. 2 chị em trông thấy Tùng Liên nhưng vẫn tiếp tục nhét những con dung vào trong ống tre, như thể là không có ai bên cạnh. Tùng Liên lên tiếng hỏi, các con đào dung để làm gì vậy? Ức Dung trả lời, để câu cá. Nhưng Ức Vân nhìn Tùng Liên trần trừng và nói, không có việc gì đến bà. Tùng Liên cảm thấy lúng túng khó chịu và bỏ đi. Nàng nghe thấy 2 đứa trẻ nói thì thầm với nhau, bà ta cũng là một hầu thiếp, giống như má má mình vậy. Tùng Liên giật sững người, nàng quay lại giận dữ nhìn chúng. Ức Dung cười khúc khích, nhưng Ức Vân thì trừng mắt nhìn lại Tùng Liên, khinh thường thách thức và khẽ nói gì thêm. Tùng Liên nghĩ, thật là kinh khủng khi những đứa trẻ còn nhỏ mà nói chuyện tục tiểu như thế này. Có trời mới biết được Các Vân giáo dục con gái như thế nào. Lần kế khi Tùng Liên gặp Các Vân, nàng không thể không kể lại lời nói của Ức Dung. Các Vân trả lời, còn nhỏ đó nó không biết giữ mồm giữ miệng, lát nữa trở về tôi sẽ cắt cái môi của nó. Sau khi xin lỗi Tùng Liên xong, Các Vân nói tiếp, thật ra 2 con gái của tôi vẫn còn dễ dạy bảo. Muội muội chưa có gặp tiểu công tử ở bên cạnh, nó thật giống như một con chó, cắn và phỉ nhổ mọi người. Khi ai gặp phải nó đã cắn muội muội lần nào chưa? Tùng Liên lắc đầu, nàng nhớ lại đứa con trai bên cạnh phòng của nàng, thằng Phi Lan, đứng trong hiên ăn bánh và trố mắt nhìn nàng. Mớ tóc bóng láng của nó chảy ngược về phía sau, chân đi một đôi giày da. Đôi khi Tùng Liên tìm thấy một vẻ giống Trần Tả Thiên trên khuôn mặt Phi Lan. Có thể nàng sẵn sàng chấp nhận Phi Lan bởi vì nàng hy vọng sinh cho Trần Tả Thiên một đứa con trai. Tùng Liên thầm nghĩ, con trai thì vẫn hơn con gái, có ai quan tâm nó cắn người hay không? Sau một thời gian khá lâu, Tùng Liên vẫn chưa được gặp con trai và con gái của Dục Như. Điều đó dễ dàng chứng tỏ con của Dục Như có địa vị cao nhất trong nhà họ Trần. Tùng Liên cũng thường nghe người nhà bàn tán về người con trai Phi Phố và người con gái Ức Huệ. Phi Phố thường vắng nhà đi thu tiền thuê nhà cửa đất đai và cũng lo việc mua bán bất động sản, trong khi Ức Huệ đang theo học một đại học dành cho con gái tại Bắc Kinh. Tùng Liên đôi khi hỏi Tiểu Nhạn về Phi Phố, Tiểu Nhạn thường nói, đại thiếu gia là người rất tháo vát. Tại sao lại là người tháo vát? Dĩ nhiên, đại thiếu gia rất tháo vát vì cái nhà họ Trần bây giờ đều trông nhờ vào đại thiếu gia. Tùng Liên hỏi thêm, đại tiểu thư thì như thế nào? Đại tiểu thư của chúng ta rất là xinh đẹp và đoan trang, tiểu thư sắp kết hôn với một đại phú gia. Tùng Liên bật cười, giọng nói của Tiểu Nhàn ca ngợi hai người con của Dục Như, ngầm chỉ trích nàng. Và Tùng Liên rất là khó chịu, nàng đổ cơn giận vào con mèo Ba Tư đang nằm cuộn tròn ở dưới chân nàng. Nàng phóng chân đá con mèo và chửi: "Đừng có liếm đít ở nơi đây nữa, đồ ăn mày!" Tùng Liên ngày càng bực mình với Tiểu Nhạn. Lý do chính là vì bất cứ khi nào Tiểu Nhạn không có việc gì làm là chạy sang phòng của Mai Sang. Ngoài ra mỗi khi nàng sai Tiểu Nhạn giặt áo hay quần lót thì mặt Tiểu Nhạn thường lộ ra cái vẻ phụng phịu. Đôi khi Tùng Liên mắng nó: "Mày định biểu lộ giận dữ ai bằng cách cao mày như thế này? Nếu mày không thích ở với tao, mày có thể trở về khu vực của gia nhân, hoặc là mày sang ở bên phòng bên cạnh đi, tao không cần mày." Tiểu Nhạn thường chống chế: "Em không phải như vậy, em đâu có dám cao mày, mặt em lúc nào cũng như thế, từ lúc em sinh ra đấy chứ." Tùng Liên thường vớ một cây lược và ném lấy Tiểu Nhạn, và Tiểu Nhạn im miệng ngay. Tùng Liên đoán rằng Tiểu Nhạn đã bịa đặt nhiều chuyện về nàng với mọi người ở trong nhà. Nhưng nàng cũng không đối xử với Tiểu Nhạn quá đáng, bởi vì có một lần nàng trông thấy Trần Tả Thiên vào phòng nàng và lợi dụng cơ hội để mân mê vú của Tiểu Nhạn. Mặc dầu việc ấy chỉ là điều tự nhiên và thoáng qua, Tùng Liên vẫn cố gắng tự kiềm chế. Nếu không được chủ nhân mê thì Tiểu Nhạn đâu có dám cư xử hỗn sự với nàng. Tùng Liên suy nghĩ, ngay một con a hoàng tầm thường cũng biết làm thế nào lợi dụng được sự sờ mó của chủ nhân để lên mặt. Đàn bà thì ai cũng vậy. Vào ngày mùng 8 tháng 9 âm lịch, trước ngày lễ song cửu, Trần Thiếu Gia về thăm nhà. Tùng Liên đang ngồi trong nội hoa viên ngắm hoa cúc thì trông thấy Dục Như và vài gia nhân vây quanh một nhóm đàn ông. Một người ở giữa đám mặc y phục trắng, nhìn xa từ đằng sau thì rất là trẻ và rất cao. Tùng Liên đoán người ấy chắc là Vi Phố. Nàng đứng nhìn trong lúc gia nhân chở cả một xe đầy hành lý vào hậu viên, chạy đi chạy lại giống như những con vật trên chiếc đèn cồ. Rồi mọi người đi vào trong nhà, nhưng Tùng Liên cảm thấy lúng túng ngượng ngùng nên không vào theo mọi người. Nàng hái một vài bông hoa cúc và thong thả bước về hậu viên. Trên đường đi, nàng bắt gặp Cát Vân và Mai Sang dẫn theo con cái đi theo sau. Cát Vân nắm lấy cánh tay nàng và nói: "Đại thiếu gia đã về, tại sao muội muội không đến gặp?" Tùng Liên trả lời: "Em phải đến đó gặp hắn ư? Hắn phải tới chào em chứ, có phải không?" Cát Vân nói: "Phải rồi, đại thiếu gia phải là người tới gặp muội muội chứ." Mai Sang đứng bên cạnh nóng ruột, đẩy vào gáy thằng Phi Lan: "Đi mau lên, mau lên!" Đến bữa ăn tối, Tùng Liên mới thật sự gặp Phi Phố. Tối hôm đó, Trần Tả Thiên sai gia nhân sửa soạn một đại tiệc ăn mừng Phi Phố trở về nhà. Bàn ăn đầy những món ăn xa hoa và nấu nướng thật là cầu kỳ. Tùng Liên nhìn vào đồ ăn và không thể không nghĩ rằng bữa tiệc chào mừng nàng khi nàng vào nhà họ Trần không được thịnh soạn như là bữa tiệc này. Nàng cảm thấy đau tủi, nhưng sự chú ý của nàng lập tức chuyển sang Phi Phố. Phi Phố ngồi cạnh Dục Như, Dục Như nói điều gì đó với Phi Phố, rồi chàng nghiêng người về phía Tùng Liên, mỉm cười và gật đầu. Tùng Liên cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Cảm tưởng đầu tiên của nàng về Phi Phố là một thanh niên trẻ, đẹp trai không ngờ. Cảm tưởng thứ hai của nàng là Phi Phố có vẻ rất sâu sắc trầm tư. Nàng thường thích đánh giá cá tính người khác khi gặp họ. Hôm sau là ngày hội song cử. Những người làm vườn gom hết những chậu hoa cúc trong vườn vào một chỗ và sắp xếp những chậu hoa theo những màu sắc khác nhau để tạo ra những chữ Phúc, Lộc, Thọ. Tùng Liên dậy sớm và một mình đi dạo quanh quẩn ngắm hoa cúc. Một cơn gió lạnh thổi qua và nàng chỉ mặc có một chiếc áo đen không có tay. Nàng đứng đó khoanh tay trước ngực, hai bàn tay ôm lấy vai, đi quanh và ngắm những chậu hoa. Nàng trông thấy Phi Phố từ đằng xa ở nội hoa viên đang bước về phía nàng. Tùng Liên lưỡng lự không biết có nên chào Phi Phố trước hay không, thì Phi Phố đã lên tiếng từ đằng xa: "Chào Tùng Liên." Tùng Liên hơi giật mình khi thấy Phi Phố gọi thẳng tên của nàng. Nàng gật đầu và trả lời: "Theo trật tự gia đình thì đại thiếu gia không nên gọi nhũ danh của tôi." Phi Phố đứng bên kia dãy chậu hoa, vừa mỉm cười vừa cài nút áo rồi nói: "Tôi phải gọi là tứ nương thì mới đúng, nhưng dì chắc phải kém tôi vài tuổi. Vậy dì năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Tùng Liên nhìn xuống những bông cúc, cố tình bày tỏ sự bất như ý. Phi Phố hỏi tiếp: "Dì cũng thích hoa cúc nữa ư? Tôi tưởng tôi sẽ là người đầu tiên thưởng thức hoa cúc sáng sớm hôm nay. Không ngờ dì còn dậy sớm hơn tôi." Tùng Liên trả lời: "Tôi thích hoa cúc từ hồi còn rất nhỏ, chứ không phải hôm nay tôi mới bắt đầu thích hoa cúc." "Dì thích loại cúc nào nhất?" "Tôi thích tất cả mọi loại, nhưng tôi ghét hoa cúc móng cua." Phi Phố hỏi: "Tại sao thế?" "Cúc móng cua nở thô quá." Phi Phố lại bật cười và nói: "Ôi thật là lý thú, tôi lại là người thích cúc móng cua nhất." Tùng Liên ngắm nhìn Phi Phố một giây lát: "Tôi nghĩ thiếu gia hợp với cúc móng cua." Phi Phố hỏi thêm: "Tại sao vậy?" Tùng Liên tiến tới vài bước và nói: "Hoa không phải là hoa, người cũng không phải là người. Hoa là người và người là hoa. Thiếu gia không hiểu cái nguyên tắc sơ đẳng ấy ư?" Tùng Liên chợt ngẩng đầu và bắt gặp trên đôi mắt ướt của Phi Phố một tia sáng lạ lùng thoáng qua rất nhanh như một chiếc lá rơi. Nàng trông thấy tia sáng ấy và hiểu ngay. Phía bên kia những chậu hoa cúc, Phi Phố đứng chống tay lên mông và chợt nói: "Vậy thì tôi phải bỏ cúc móng cua ra ngoài." Tùng Liên không nói gì, nàng nhìn Phi Phố bê những chậu cúc móng cua đi và thay thế bằng những chậu cúc đen. Một lát sau Tùng Liên lên tiếng: "Hoa thì đẹp đấy, nhưng mấy chữ này nó không hay, nghe tầm thường quá." Phi Phố chùi bùn ở tai và nheo mắt nhìn Tùng Liên. "Những chữ ấy không thay đổi được. Phúc Lộc Thọ là những chữ lão gia sai sắp thành, năm nào cũng đều như vậy, và tập tục này đã truyền từ tổ tiên nhà ta." Bất cứ khi nào Tùng Liên nghĩ đến giây phút nàng được thưởng thức hoa cúc vào ngày hội song cử, nàng cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Dường như ngày hôm ấy, nàng và Phi Phố có một sự thông cảm bí mật giữa hai người. Thỉnh thoảng, khi nàng nghĩ tới lúc Phi Phố bê những chậu cúc móng cua đi ra ngoài, nàng thường bật cười lên to tiếng. Riêng Tùng Liên biết rằng nàng không thật sự ghét cúc móng cua. Mỗi khi Trần Tả Thiên ngủ chung với Tùng Liên, nàng thường hỏi: lão già thích ai nhất? Trong bốn người chúng tôi, lão già thích người nào? Trần Tả Thiên thường trả lời, thì dĩ nhiên là nàng rồi. Thế còn Dục Như thì sao? Bà ta đã trở thành một con gà mái già từ lâu lắm rồi. Còn Cát Vân? Cát Vân vẫn còn dễ thương, nhưng thân thể nàng ta đã nhão nhoẹt rồi. Tùng Liên không thể tự kiềm chế được sự tò mò khi hỏi về Mai Sang. Vậy thì còn Mai Sang thì sao? Chị ấy gốc gác ở đâu? Ta không biết cô nàng quê quán ở đâu, và ngay cả cô nàng cũng không có biết. Thế thì chị ấy là người mồ côi hay sao? Trần Tả Thiên trả lời, Mai Sang là một cô đào hát trong một gánh hát lưu động, chuyên trình diễn nhạc kịch Bắc Kinh. Ta cũng là một diễn viên tài tử, đôi khi ta vào hậu trường và mời nàng đi ăn tối, rồi việc này dẫn tới việc kia, và nàng đã đi theo ta. Tùng Liên vuốt ve mặt Trần Tả Thiên rồi nói, tất cả đàn bà đều đi theo lão gia ư? Trần Tả Thiên trả lời, nàng chỉ nói đúng một nửa, tất cả đàn bà đều muốn đi theo một người giàu có. Tùng Liên bắt đầu cười. Lão gia cũng chỉ đúng có một nửa thôi. Lão gia phải nói là khi một người trở nên giàu có thì người ấy thèm muốn có nhiều đàn bà, và muốn nhiều đến nỗi không bao giờ cho là đủ. Tùng Liên chưa bao giờ nghe thấy Mai Sang hát nhạc kịch Bắc Kinh, nhưng sáng hôm ấy nàng bị đánh thức ra khỏi giấc mơ bởi tiếng hát trong vắt ngân dài theo điệu nhạc kịch Bắc Kinh. Nàng lay lay Trần Tả Thiên đang ngủ bên cạnh và hỏi có phải đó là tiếng hát của Mai Sang hay không. Trần Tả Thiên phờ phạc trả lời, còn chó cái đó khi vui thì nó ca hát, khi buồn thì lại khóc lóc. Tùng Liên mở cửa sổ và trông thấy một lớp sương giá mùa thu trắng như tuyết rơi đêm hôm trước. Một người đàn bà mặc quần áo đen đang ca hát nhảy múa dưới cây tử đằng hoa, đúng là Mai Sang. Tùng Liên khoác một tấm áo choàng, đứng bên lối đi nhìn Mai Sang ở đằng xa. Mai Sang đã để hết tinh thần vào bài hát. Tùng Liên cảm thấy Mai Sang hát và diễn một cách rất ai oán, khiến cho nàng vô cùng xúc động. Sau một lúc lâu, Mai Sang ngừng bặt. Nàng dường như nhận thấy lệ tràn trong mắt Tùng Liên. Mai Sang hất hai ống tay áo rộng và dài lên trên vai và bước về phòng mình. Một vài giọt sương trong như pha lê lấp lánh trên mặt và quần áo của nàng trong ánh sáng buổi sớm mai. Mớ tóc tròn uốn cao và quấn chặt của nàng ẩm một chút sương sớm, và toàn thể hình dáng nàng như thấm đượm và mang nặng nỗi sầu như một cọng cỏ trong gió. Mai Sang đứng lại trước mặt Tùng Liên và lạnh lùng hỏi, cô khóc à? Cô có một cuộc đời sung sướng có phải không? Tại sao lại phải khóc? Tùng Liên rút ra một chiếc khăn tay chùi khóe mắt rồi nói, tôi không biết tại sao chị lại hát bài gì vậy? Đó là bài Người Đàn Bà Treo Cổ. Cô cũng thích bài ấy hay sao? Tôi không có biết gì về nhạc kịch Bắc Kinh, chỉ vì chị hát cảm động quá đến nỗi tôi cảm thấy buồn bã và tôi rất muốn nghe. Trong lúc Tùng Liên nói, nàng nhận thấy lần đầu tiên mặt Mai Sang hiện lên một nét thân thiện. Mai Sang cúi đầu nhìn bộ y phục sân khấu của nàng và nói, tất cả chỉ là sự diễn xuất và không đáng phải buồn rầu đâu. Nếu cô diễn xuất hay, cô có thể lôi cuốn được người khác. Nhưng nếu cô diễn xuất dở thì cô chỉ lừa dối được chính cô mà thôi. Trong buồn Tùng Liên, Trần Tả Thiên bắt đầu húng hắng ho. Tùng Liên nhìn Mai Sang một cách ngượng nghịu. Mai Sang hỏi, cô có phải giúp lão gia mặc quần áo hay không? Tùng Liên lắc đầu rồi nói, lão gia có thể tự mặc quần áo được kia mà, lão gia có phải là một đứa trẻ đâu. Mai Sang có vẻ bất mãn, nàng bật cười rồi nói, tại sao lão gia luôn luôn bắt tôi phải giúp đỡ khi mặc quần áo và đi giày? Dường như người ta được chia ra thành hai ba loại người, một loại được kính trọng và một loại thì không đáng kính trọng. Đúng lúc đó Trần Tả Thiên la to từ trong phòng: "Mai Sang, vào đây hát cho ta nghe một bài bài." Mai Sang lập tức nhướng cặp lông mày mỏng như lá liễu của nàng, nàng cười một cách lạnh lùng, chạy lại cửa sổ và hét vào bên trong: "Mụ già này không thèm hát đâu." Tùng Liên hiểu rõ tính khí của Mai Sang. Khi nàng nói xa xôi về tính khí ấy với Trần Tả Thiên thì lão nói: "Đó cũng do lỗi ta, đã chiều chuộng nên làm mụ ta hư hỏng từ nhiều năm nay rồi. Khi mụ cảm thấy bất cần, mụ nguyền rủa tám đời tổ tiên của ta. Cái con điếm chó này, sớm muộn gì ta cũng phải trừng trị nó mới được." "Lão già, không nên tàn nhẫn với chị ấy. Chị ấy thật là đáng thương, không có gia đình và lo sợ lão già không thương yêu, nên chị ta trở nên cáo kỉnh thôi." Sau đó Tùng Liên và Mai Sang có một sự giao tiếp thân mật. Mai Sang rất mê chơi mạt chược, nàng thường rủ người vào phòng nàng chơi. Họ thường chơi từ ngay sau bữa ăn tối cho đến rất khuya. Từ bên này tường, Tùng Liên có thể nghe thấy những tiếng lách cách inh ỏi của quân mạt chược suốt đêm, khiến nàng không sao ngủ được. Khi nàng than phiền với Trần Tả Thiên thì lão nói: "Ta nghĩ nàng cũng phải ráng mà chịu đựng. Khi mụ chơi mạt chược thì mụ có vẻ hơi bình thường hơn, nhưng khi mà mụ thua hết tiền, ta sẽ không cho tiền nữa. Thôi, cứ để mụ ta chơi, để mụ chơi cho tới lúc mụ phải tự bỏ." Có một lần Mai Sang sai đầy tớ mời Tùng Liên sang chơi mạt chược, nhưng Tùng Liên từ chối và nói với người đầy tớ: "Mời ta chơi mạt chược ư? Thật là lạ lùng, người ta tưởng ta cũng chơi mạt chược nữa ư?" Khi người đầy tớ trở về, Mai Sang thân hành tới gặp Tùng Liên và nói: "Tụi tôi chỉ có ba người thôi, chúng tôi phải cần thêm một chân nữa, làm ơn giúp chúng tôi đi." "Nhưng mà tôi không biết chơi, như thế tôi sẽ bị thua hay sao?" Mai Sang nắm lấy cánh tay Tùng Liên: "Đi với tôi đi nào, nếu cô thua, tụi tôi sẽ không lấy tiền của cô đâu. Hơn nữa nếu cô được, cô cứ giữ lấy tiền được. Nếu cô thua, tôi sẽ đền tiền lại cho cô." "Chị không cần phải thiên vị tôi đến như thế, chỉ tại vì tôi không thích chơi mà thôi." Tùng Liên thấy nụ cười của Mai Sang biến thành một nét cao mặt trong lúc nàng nói. Mai Sang hỏi: "Ở đây cô được cái gì đáng giá đến như thế? Cô cư xử như là cô đang ngồi trên một đống vàng lớn và không thèm nhúc nhích. Chẳng qua chỉ là một lão già, gần như là kiệt lực rồi, chỉ có thế thôi." Tùng Liên bực mình đến nỗi nàng bừng bừng nổi giận. Ngay lúc nàng đang định tuôn ra những lời chửi tục đang sôi sục thì nàng cố gắng nuốt cơn giận, bặm môi và suy nghĩ một vài giây. Cuối cùng rồi nàng nói: "Thôi được rồi, tôi sẽ sang chơi với chị." Hai người đàn ông chơi mạt chược đã ngồi chờ sẵn tại bàn, một người tên là quản gia Trần Tả Văn, còn người kia thì nàng không biết. Mai Sang giới thiệu với nàng đó là một bác sĩ. Ông ta đeo kính gọng vàng, da mặt ông ta ngăm ngăm đen, nhưng môi ướt đỏ tươi và trông mềm mại như môi đàn bà. Trước kia Tùng Liên đã từng trông thấy ông ta ra vào phòng Mai Sang, và vì một lý do nào đó nàng không thể tin ông ta là bác sĩ. Tùng Liên rất lơ đãng khi nàng ngồi vào bàn mạt chược. Nàng thực tình chơi nhưng không giỏi, chỉ biết lắng nghe và hoang mang, không hiểu khi họ la lên những tiếng "quân của tôi" hoặc "đấy là quân tôi đang chờ". Tất cả những gì nàng làm là miễn cưỡng xỉa tiền ra, và dần dần nàng cảm thấy khó chịu khi phải chơi. Cuối cùng nàng nói: "Tôi nhức đầu quá, tôi cần nghỉ một lát." Mai Sang vội nói: "Khi cô ngồi vào bàn rồi thì cô phải chơi hết 8 vòng, đó là luật chơi. Chắc là cô buồn vì bị thua đấy." Trần Tả Văn nói xen vào: "Đừng có buồn, thua bạc sẽ tránh được nhiều tai họa." Mai Sang tiếp theo ngày: "Thì cứ như tối nay, cô làm ơn cho Cát Vân vậy mà. Gần đây mụ ta vô cùng buồn chán, cho mụ ta mượn lão già một tối và mụ ta sẽ trả lại cho cô tiền cô thua mặt chứ? Hai người đàn ông lại phì cười. Tùng Liên cũng bật cười rồi nói: Mai Sang, chị thật là biết cách làm cho người ta phải tức cười. Nhưng trong tâm nàng, nàng cảm thấy dường như nàng nuốt phải một con ong. Tùng Liên lạnh lùng quan sát những cái liếc mắt đưa tình giữa Mai Sang và ông bác sĩ. Nàng cảm thấy không gì có thể thoát khỏi sự hiểu biết trực giác của nàng. Trong lúc người ta sắp lại bài, một quân mạc chợt rơi xuống đất. Khi Tùng Liên cúi xuống để nhặt quân bài lên, nàng trông thấy bốn cẳng chân đang quấn quýt lấy nhau. Bốn cẳng chân vội vàng rời nhau ra và trở về vị trí bình thường. Nhưng Tùng Liên đã trông thấy những gì đã xảy ra. Vẻ mặt nàng không thay đổi, nhưng nàng không nhìn thẳng vào mắt của Mai Sa hay của ông bác sĩ nữa. Lúc đó, cảm xúc của nàng rất là phức tạp. Nàng hơi hoảng sợ và bối rối, và cũng hơi thích thú khi khám phá ra sự bí mật ấy. Nàng tự nói thầm: Mai Sa, chị sống quá phóng túng, quá vô liêm sỉ. Về mùa thu, nhiều lúc bầu trời bên ngoài cửa sổ của Tùng Liên âm u và ẩm thấp. Khi có một cơn mưa nhẹ nhưng dai dẳng ngoài vườn, rơi xuống lá cây dương và cây lựu thành những âm thanh như ngọc vỡ. Thường những lúc đó, Tùng Liên ngồi bên cửa sổ, uể oải nhìn những chiếc khăn tay trên dây phơi ướt sũng nước mưa. Cảm giác của nàng lúc ấy thật là xôn xao và phức tạp, và một vài ý tưởng của nàng quá riêng tư, không thể thổ lộ cho bất cứ ai. Nàng cũng không hiểu tại sao cứ mỗi khi trời mưa và âm u thì lòng ham muốn tình dục của nàng lại trở nên mãnh liệt. Trần Tả Thiên không có khả năng nhận biết được thời tiết ảnh hưởng tới sinh lý của nàng. Lão chỉ cảm thấy hổ thẹn không thể nào làm cho nàng được thỏa mãn. Lão thường nói: tụi ta không tha cho ai, và ta không thể uống mãi thuốc khích dâm. Lão cứ vuốt ve làn da thịt ấm áp hồng hào của Tùng Liên, cho tới lúc nàng cảm thấy muôn vàn cảm giác ham muốn rần rật dưới da. Bàn tay lão dần dần trở nên man rợ trong động tác vuốt ve, và lưỡi của lão cũng bắt đầu liếm lên trên thân thể của nàng. Tùng Liên nằm nghiêng trên chiếc ghế trường kỷ, hai mắt nàng nhắm lại, mặt đỏ bừng. Nàng lắng nghe những hạt mưa đập vào khuôn cửa sổ và khẽ rên rỉ: cũng tại trời mưa đấy. Trần Tả Thiên không nghe rõ nàng nói gì. Vòng vàng nữa à? Tùng Liên nói dối: phải, vòng vàng. Em muốn một chiếc vòng vàng đeo cổ cho nó đẹp. Không có cái gì nàng muốn mà ta không cho nàng.

Tùng Liên rất xúc động bởi tiếng sáo của phi phố, đôi khi xúc động đến nỗi nước mắt tràn xuống má của nàng. Nàng rất ao ước được ngồi cùng với cái đám khách đàn ông kia và được ngồi gần phi phố. Khi phi phố nâng chiếc sáo lên, chàng gợi cho nàng nhớ lại một thanh niên hồi còn học ở trường đại học, thường ngồi một mình trong phòng và chơi đàn tam thập lục. Nàng không nhớ rõ khuôn mặt của chàng thanh niên ấy, và nàng cũng không thầm yêu chàng ta, nhưng nàng lại bị dễ dàng cuốn hút bởi cái cảnh tượng đẹp lạ lùng ấy. Cơn xúc động của nàng tuôn chảy như những gợn sóng của một con suối mùa thu. Nàng do dự giây lát, rồi xách một chiếc ghế may ra ngoài hiên và ngồi xuống, lặng lẽ nghe tiếng nhạc của phi phố. Nhưng chỉ một lát sau, tiếng sáo ngừng lại và thay thế bằng tiếng nói chuyện của khách. Tùng Liên lập tức cảm thấy hết hứng thú và nàng nghĩ: nói chuyện thật là buồn tẻ, chẳng khác gì người nói dối ta, và ta thì nói dối với người. Ngay khi người ta bắt đầu nói chuyện, người ta đã bày tỏ tình cảm, giả dối. Nàng đứng dậy rồi bước vào phòng. Nàng chợt nhớ tới trong chiếc rương đang bằng tre của nàng, nàng cũng có một cây sáo dài, một vật mà thân phụ nàng đã để lại cho nàng. Nàng vội mở chiếc rương, đã lâu cái rương không được phơi nắng, nó đã có cái mùi âm ẩm. Tất cả áo quần thời sinh viên phế bỏ và không có mặt được sắp xếp ngăn nắp ở trong rương, như thể những ngày tháng của quá khứ đã được phong kín lại, cho bụi bám hắt ra những tia sáng nhỏ bé của những ước mơ không thành. Tùng Liên lấy hết quần áo ra nhưng không thấy cây sáo. Nàng nhớ rõ ràng nàng đã bỏ cây sáo đó vào trong chiếc rương. Khi nàng từ nhà ra đi, làm sao mà có thể mất nó được? Nàng lên tiếng gọi ra ngoài hiên: Tiểu Nhạn, Tiểu Nhạn, vào trong đây. Tiểu Nhạn chạy vào rồi hỏi: sao tướng nương không nghe đại thiếu gia thổi sáo? Tùng Liên hỏi: mày có lục cái rương của tao hay không? Tiểu Nhạn trả lời: đã lâu lắm rồi tướng nương sai tôi sắp gọn lại cái rương, và tôi đã sắp xếp quần áo ngăn nắp rồi kia mà. Tùng Liên hỏi thêm: vậy mày có trông thấy cây sáo gỗ hay không? Cây sáo à, tôi không trông thấy, chỉ có đàn ông mới thổi sáo thôi. Tùng Liên nhìn thẳng vào mắt Tiểu Nhạn, cười lạnh lùng rồi nói: vậy là mày đã ăn cắp cây sáo của tao có phải không? Tứ nương không nên xúc phạm người ta như thế. Tôi ăn cắp cây sáo của tứ nương để làm gì? Dĩ nhiên là mày có âm mưu quỷ quái gì của mày. Suốt ngày lúc nào đầu óc cũng có những mưu mô quỷ quyệt mà vẫn giữ được cái bề ngoài ngây thơ thành thật. Tứ nương đừng nên buộc tội làm cho người khác như thế. Hãy đi hỏi lão gia, thiếu gia, đại nương, nhị nương và tam nương xem có bao giờ tôi ăn cắp lấy một xu nhỏ của chủ hay không. Tùng Liên không thèm nghe Tiểu Nhạn nữa, nàng khinh bỉ nhìn vào mặt Tiểu Nhạn rồi chạy vào cái buồng ngủ nhỏ của Tiểu Nhạn, đứng lên một chiếc rương gỗ rẻ tiền và ra lệnh: mày nói hay lắm, hãy mở cái rương mày cho tao xem. Tiểu Nhạn ôm chầm lấy chân Tùng Liên rồi năn nỉ: tứ nương, xin đừng dẫm lên chiếc rương của tôi, thật tình là tôi không có ăn cắp cây sáo của tứ nương. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Tiểu Nhạn, Tùng Liên lại càng tin chắc. Nàng cầm lấy chiếc rìu trong góc phòng rồi nói: được rồi, tao sẽ bổ rương ra để coi. Nếu cây sáo không có bên trong thì tao sẽ mua đền cho mày một cái rương mới. Nàng bậm môi vung cây rìu lên bổ xuống, và chiếc rương của Tiểu Nhạn được bật tung ra. Quần áo, tiền xu và đủ loại đồ nữ trang rẻ tiền đổ tràn ra sàn nhà. Tùng Liên lật quần áo ra xem nhưng vẫn không thấy cây sáo của nàng. Rồi nàng chợt trông thấy một gói vải trắng nhỏ. Khi nàng mở ra thì đó là một hình nhân nhỏ bằng vải. Hình nhân có ba chiếc kim nhỏ cắm vào ngực. Thoạt đầu nàng cũng thấy buồn cười, nhưng nàng nhận thấy ngay rằng hình nhân búp bê ấy trông rất giống nàng. Và nhìn kỹ hơn nữa, nàng trông thấy chữ Tùng Liên viết lờ mờ bằng mực đen. Nàng bỗng cảm thấy ngực mình đau nhói, y như nàng bị ba chiếc kim nhỏ kia đâm vào. Mặt nàng lập tức tái mét. Tiểu Nhạn đứng tựa vào tường và hoảng hốt nhìn nàng. Tùng Liên bỗng hét lên lanh lảnh, nhảy lên nắm lấy tóc Tiểu Nhạn và đập đầu Tiểu Nhạn liên hồi vào trong tường. Nàng nuốt nước mắt hét to: có phải mày định trù ếm cho tao chết? Mày muốn giết tao có phải hay không? Tiểu Nhạn không dám chống lại để thoát thân, nó cứ đứng đó bất động nức nở khóc. Tùng Liên mệt nhoài, và trong lúc nàng lấy lại hơi thở, nàng chợt nhớ rằng Tiểu Nhạn không biết chữ. Vậy thì ai đã viết tên nàng lên trên hình nhân bằng vải này? Câu hỏi này càng làm nàng thêm đau buồn. Nàng ngồi xuống và bắt đầu lau nước mắt cho Tiểu Nhạn rồi hỏi: thôi, đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi, đừng làm như vậy. Tao không buộc tội mày đâu, nhưng mày phải cho tao biết ai đã viết tên tao cho mày. Tiểu Nhạn vẫn còn nức nở lắc đầu: Tôi sẽ không nói đâu, tôi không thể nào nói được. Tùng Liên dụ dỗ: mày không phải sợ ai đâu, tao sẽ không thù giận mày. Mày chỉ việc nói cho tao biết thôi, và tao sẽ không để liên lụy gì đến mày. Tiểu Nhạn vẫn lắc đầu. Rồi Tùng Liên bắt đầu nhắc hỏi: nói đi, có phải Dục Như hay không? Tiểu Nhạn lắc đầu: vậy là Mai Sang có phải không? Tiểu Nhạn vẫn lắc đầu. Tùng Liên cảm thấy lạnh người, và giọng nói của nàng run run: vậy là Cát Vân rồi, có phải không? Tiểu Nhạn không lắc đầu nữa, mặt nó trông thất vọng và buồn cười. Tùng Liên đứng dậy, nhìn lên bầu trời rồi nói: người ta chỉ biết được mặt người, chứ không thể biết được lòng người. Ta đã nghi ngờ việc này từ lâu lắm rồi. Trần Tả Thiên trông thấy Tùng Liên ngồi ngay như tượng gỗ trên ghế trần kỷ, hai mắt sưng và đỏ, tay thì vặn một nắm hoa cúc héo. Lão ta hỏi: nàng lại khóc nữa phải không? Không, lão già đối xử với em rất là tốt, thì tại sao em phải khóc kia chứ? Trần Tả Thiên suy nghĩ một lát rồi nói: nếu như nàng cảm thấy buồn tẻ quá, chúng mình hãy đi dạo ở ngoài hoa viên, hoặc là chúng mình sẽ ra ngoài ăn đêm cũng được mà. Tùng Liên vặn một nắm hoa cúc lần nữa, ném ra cửa sổ và hỏi thẳng: lão già đã lấy cây sáo của em để làm gì? Trần Tả Thiên do dự một lát rồi nói: vì ta sợ nàng nhớ đến một người khác, vì thế mà ta đã cất nó đi. Tùng Liên nhếch mép cười lạnh lùng: tất cả tâm hồn em ở ngay đây, em còn có thể tưởng nhớ đến ai kia chứ? Trần Tả Thiên trả lời một cách nghiêm trọng: vậy thì hãy cho ta biết ai đã tặng cho nàng cây sáo đó. Đây không phải là kỷ vật tình yêu đâu, mà đó là của gia bảo, thân phụ em đã để nó lại cho em. Trần Tả Thiên có vẻ bối rối: ôi, ta thật quá đa nghi, ta cứ tưởng đâu là một sinh viên trẻ tuổi nào đó đã tặng lại cho nàng. Tùng Liên chìa tay ra rồi nói: mau lên, mang nó lại đây. Cây sáo đó là của em, em muốn giữ nó ở nơi đây. Trần Tả Thiên càng có vẻ bối rối hơn. Lão cứ đi đi lại lại, hai tay xoa vào nhau: ôi, thật là đáng tiếc, ta đã sai gia nhân đốt cây sáo đó đi rồi. Lão không nghe Tùng Liên nói một lời nào, và căn phòng cứ tối dần. Khi lão mở đèn lên, lão trông thấy mặt Tùng Liên trắng bệch như tuyết, và nước mắt đang lặng lẽ tuôn xuống má của nàng. Đêm đó là một đêm bất thường cho hai người. Tùng Liên cứ nằm cuộn tròn lại như một con cừu non, và cách xa người Trần Tả Thiên. Trần Tả Thiên xích lại và vuốt ve nàng, nhưng không nhận được một sự đáp ứng nào. Lão tắt đèn một lúc, rồi lại mở đèn lên và nhìn vào mặt Tùng Liên. Khuôn mặt lạnh lùng và không cảm giác, giống như một tờ giấy. Lão nói: nàng thật là quá đáng, ta đã gần như quỳ xuống và xin nàng tha lỗi rồi. Tùng Liên im lặng một lúc rồi nói: em không còn thấy hứng thú. Trần Tả Thiên trả lời: ta rất ghét khi người ta cao mặt với ta. Tùng Liên quay lại rồi nói: tại sao lão già không sang phòng của Cát Vân đi?